Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 38 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, sau khi mà bị lão Tề Béo khích bác và đem chiếc nhạc cụ thầy tu lên để đấu giá, thì Diệp Thiên đã rất tức giận. Sau đó thì cậu ta lấy một cái khăn giấy ăn, rồi vẽ bùa ngũ quỷ tuyệt mệnh. Thế là sau đó thì cậu ta đã đem cái bùa đó truyền vào người của lão Tề Béo, khiến lão Tề Béo bị hoang tưởng trong lúc đang gọi là tiếp đãi một vị phu nhân của lãnh đạo. Lão Tề Béo đó thì tưởng do bị bùa nhập vào, âm khí nhập vào người, thế là tưởng là phu nhân đó là con gấu. Thế là vung tay cầm một cái hộp quà đập vào mũi phu nhân, nên là khiến phu nhân bị chảy máu mũi. Thế thì sau đó thì đã bị phó trưởng đài trương và rất nhiều người chặn lại. Câu chuyện tiếp theo hôm nay như thế nào thì quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập này. Nếu như thấy chuyện hay thì đừng quên cho mình xin một like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Chúc quý vị và các bạn có những thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên người thân và gia đình. Sau khi ra khỏi khách sạn, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói: thời tiết hôm nay thật là đẹp, trăng tròn, đêm sao lấp lánh. Các vị, hay là chúng ta đi đến Bạch Vân Quan uống trà ngắm trăng đi. Sự việc xảy ra khi nãy khiến cho Diệp Thiên cũng có chút không kịp chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng bùa ngũ quỷ tuyệt mệnh, cứ tưởng là sẽ gây thương tổn lớn trên thân thể Tề Dực, không ngờ lại có thể khiến cho cuồng tính của hắn bộc phát. Hậu quả thật là khác xa so với dự đoán của Diệp Thiên. Có khi nó còn khiến cho một người tinh thần đau khổ còn hơn cả mức tra tấn. Diệp Thiên tin rằng sau sự việc này, sự nghiệp của lão Tề Béo ở đài truyền hình này cũng kể như coi là chấm dứt hoàn toàn. Nghĩ đến màn kịch vừa rồi, Diệp Thiên cảm thấy rất thoải mái, nhẫn nhịn bực dọc cả một đêm nãy giờ mới được tiêu tán. Mới ra khỏi khách sạn, đã thở một hơi thật dài nhẹ nhõm, nét mặt cực kỳ tươi mới. Này, tôi nói cậu này Diệp Thiên, cậu vui mừng cái gì thế? Cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này đúng là cười trên nỗi đau của người khác thật rồi. Cao Tiền Tiến đi theo sau Diệp Thiên, tức giận nhìn cậu một cái nói: đừng uống trà, lão đệ, đi cùng anh đi uống rượu đi. Còn bà nó, tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy, đúng là xui xéo. Vừa rồi cha cậu cũng vừa gọi điện đến tra hỏi chuyện khi nãy, sau khi nghe xong liền đập vỡ cả điện thoại. Lòng dạ Cao Tiền Tiến lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại. Hơ, uống rượu à? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, nghĩ lại chuyện tối nay thì cũng đã uống một trận no say, cười đáp lại: được, thế thì uống rượu vậy. Thế nhưng em nói trước nha, bia, rượu vang với rượu tây em đều không uống hết, em chỉ uống rượu trắng thôi. Cái thời mà Diệp Thiên còn chưa biết gì đã bị Diệp Đông Bình nhúng đầu đũa rượu vào môi rồi cho vào miệng. Mặc dù không phải là một con ma men, nhưng mỗi lần gặp chuyện vui thì cậu đều uống một chút. Được, để ta xem tửu lượng của nhà ngươi thế nào với ta. Đi, uống cạn rượu ngon. Diệp Thiên thấy nét mặt Cao Tiền Tiến lộ rõ vẻ tươi cười. Cậu sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cảm giác duy nhất không quen đó chính là uống rượu Tây. Thường thì cứ cách một khoảng thời gian lại mời người khác đi uống rượu Mao Đài. Lần này nghe Diệp Thiên nói vậy, trong lòng chợt cảm thấy như là chi kỷ vậy. Chú vệ, Lôi tổng, cả Lưu tổng nữa, chúng ta cùng đi nào. Anh Cao, dẫn theo nhiều bạn thế này, đừng có mà không hoan nghênh nha. Sau khi nghe Cao Tiền Tiến nói vậy, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người xung quanh mình cũng không ít. Vệ Hồng Quân Lôi Vụ thì không nói làm gì rồi, nhưng đến cả Lưu Đại Trí còn dắt theo một cô gái xinh đẹp phía sau nữa. Ê, sao lại nói thế chứ, càng đông thì càng vui. Để anh gọi người chuẩn bị một ít thịt nướng. Cao Tiền Tiến quen với cuộc sống ở nước ngoài rồi, rất thích những nơi náo nhiệt ồn ào, lập tức lấy điện thoại ra sai bảo. Lôi Vụ thì vốn đã quen Cao Tiền Tiến trước rồi, nhưng còn Vệ Hồng Quân và Lưu Đại Trí đều là những người làm ăn kinh doanh, cũng muốn kết giao với tên công tử nhà giàu danh vọng này, liền gật đầu đồng ý ngay. Cái cô Long Tuyết Liên kia là bạn gái của Cao Tiền Tiến, cũng ngồi trên xe của Lôi Vụ, cùng cô của mình bàn luận rối rít về chuyện khi nãy xảy ra. Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã thì cùng ngồi xe của Vệ Hồng Quân. Đi theo sau xe của Cao Tiền Tiến, mấy chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi khách sạn. Ê Diệp Thiên, miếng ngọc bội này thì dùng như thế nào? Vệ Hồng Quân ở một bên lái xe, một bên móc ra miếng ngọc bội mới đấu giá được lúc tối. Chú Vệ, chú cứ chuyên tâm lái xe đi. Miếng ngọc bội này tránh được tai nạn, gặp được may mắn. Chú cứ làm hai việc cùng một lúc thế này, cẩn thận lại ngược lại hoàn toàn đấy. Nhìn thấy động tác của Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên giơ cầm miếng ngọc bội nói. Ê, món đồ này vẫn chưa được khọt rũa. Chú Vệ, nếu cứ để bên thân mình, không có việc gì thì mang nó ra ngắm nghía là được rồi. Ấy, lúc lái xe, nhưng lúc lái xe thì không được ngắm nghía thế đâu đấy. Khi nãy, nhìn thấy lão tề béo gặp chuyện đen đủi, trong lòng Diệp Thiên vô cùng thoải mái, cùng cười đùa nói vài câu với Vệ Hồng Quân. Kể từ khi công ty bị ngừng hoạt động 2 tháng trước đây, đây mới là lần đầu tiên Diệp Thiên vui vẻ như vậy. Từ những lời nói của Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân có thể nghe ra được tâm trạng vui mừng của cậu, lập tức cười nói. Tên tiểu tử này sao mà vui thế? Có phải vừa nãy thấy tên béo tề gặp chuyện đúng không? Vệ Hồng Quân với tên béo cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Hơn nữa, buổi đấu giá khi nãy hắn cứ không ngừng nhắm vào Diệp Thiên. Vì thế nên nhìn thấy tề béo hành động như vậy, khiến đến cả Vệ Hồng Quân cũng cảm thấy sung sướng. Vu Thanh Nhã thì từ lúc ra khỏi hội trường cứ nắm chặt lấy tay của Diệp Thiên. Nghe Vệ Hồng Quân nói vậy thì đột nhiên lên tiếng. Chú Vệ, cháu thực tập ở đài truyền hình này, hắn ta cứ không ngừng gây khó dễ cho cháu. Hồi Diệp Thiên 8 tuổi, vì đánh nhau với con trai của một người mổ lợn trên thị trấn mà bị ông ta đuổi đến tận trường giáo huấn một trận. Đến hôm ấy, hơn 20 mảnh kính ở 4 cái cửa sổ ở nhà ông ta đều bị ai nấy đập vỡ tan tành. Thế nên, người khác không biết nguyên nhân vì sao tề chủ nhiệm phát điên, nhưng Vu Thanh Nhã từ nhỏ đã lớn lên cùng Diệp Thiên thì cũng đoán ra được vài phần. Bạn trai cô tuyệt đối không phải là loại con trai ném đá giấu tay. Ê, người này đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng được. Nếu không phải có chuyện hôm nay thì chú Vệ cũng không biết được hắn ta chẳng phải loại người tốt gì. Thật là mất mặt quá đi. Vệ Hồng Quân cũng hiểu được mấy phần ý của Vu Thanh Nhã. Cháu nói là tên chủ nhiệm văn phòng hơn 40 tuổi ấy gây khó dễ cho thực tập sinh à? Đó chẳng phải là muốn dạo oai hay sao? Mấy người buôn chuyện trên xe, sau khoảng nửa tiếng thì mấy chiếc xe chạy vào một khu biệt thự ở ngoại ô. Đây cũng là khu nhà sang trọng mới được xây dựng năm ngoái, cũng là nơi tụ tập những nhà kiệt phú ở Bắc Kinh này. Xuống xe đón mấy người Diệp Thiên vào trong sân, Cao Tiền Tiến nói. Ê, mọi người xuống xe đi, tôi đi lấy rượu. Ồ, ở đây chẳng có mùi gì cả, sao mà uống được rượu? Nhìn thấy trong sân trống vắng, Diệp Thiên có chút khó hiểu. Thế nhưng lời nói của Diệp Thiên còn chưa dứt thì ngoài cửa đã vọng lại tiếng ô tô phanh kít. Sau đó, 4-5 người cùng đi vào sân cũng chẳng để ý đến mấy người Diệp Thiên, cứ thế tự nhiên hoạt động. Sau khoảng 7-8 phút, sân biệt thự này đã bày hai dãy bàn tiệc buffet. Trên bàn bày đủ các loại thịt, đa dạng không kém gì khách sạn 5 sao. Ngoài ra, còn có thêm 3 khay nướng. Bên cạnh mỗi khay nướng, trên mỗi bàn đều là la liệt cái chân gà, cánh gà đã được xiên xong hết rồi. Những người này bận bịu nhanh chóng làm xong thì cũng tự động ra về. Ê, đây đúng là có tiền, có khác. Nhìn thấy sự việc giống y như một màn ảo thuật vừa diễn ra trước mắt, Diệp Thiên cũng hơi há hốc mồm. Cậu vốn cho rằng mình có hơn 100 vạn, cuộc sống cũng coi như là khá thoải mái. Thế nhưng, so sánh với Cao Tiền Tiến thì chất lượng cuộc sống của cậu còn thấp hơn cả con đường ngoài cổng kia. Ê, các huynh đệ, tôi nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền thôi. Cao Tiền Tiến không biết từ lúc nào đến bên cạnh Diệp Thiên, hai tay bê một thùng rượu nói. Ê, Mao Đài năm 80, hôm nay đủ cả, mọi người cũng đừng khách khí làm cái gì. À, tự túc là hạnh phúc nha. Cao Tiền Tiến nói vậy, Lôi Vụ cười nói. Tiền Tiến, cháu nướng đồ cho Tuyết Liên ăn đi. À, còn bọn chú thì không cần phải lo đâu. Dượng à, ai cần hắn nướng cho chứ? Cháu tự mình nướng. Long Tuyết Liên đỏ mặt, cầm hai xiên cánh gà đến chỗ khay nướng. Nói thật ra, mặc dù gia thế nhà mình cũng không hề thua kém Cao Tiền Tiến, thế nhưng những buổi tự tổ chức tiệc nướng kiểu như thế này ở trong nước chưa phổ biến. Cao Tiền Tiến đứng ra tổ chức thế này thật ra khiến cho cách nhìn của Long Tuyết Liên đối với anh ta cũng có chút thay đổi. Thanh Nhã, chị đến giúp em nướng. Buổi tối, sử dụng pháp thuật, Diệp Thiên cũng bị tổn thương chút ít nguyên khí. Lúc này bụng đã đói meo nên cũng không khách khí. Một tay cầm tận mười mấy xiên gà, cầm lên chiếm luôn một cái khay nướng. Cao Tiền Tiến không phải là con cháu ba đời nhà quan gì, nhưng Vệ Hồng Quân cùng Lưu Đại Trí lại hết lòng muốn kết giao. Không khí trong sân lúc này vô cùng hòa hợp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười. Mười mấy phút trôi qua, mùi thịt nướng tỏa ra tứ phía. Cao Tiền Tiến trải một tấm khăn lên mặt cỏ, mọi người cùng ngồi trên chiếu, những xiên thịt nướng thơm lừng cũng được bày lên trên đó. Như vậy, tay nghề thịt nướng của mỗi người cũng được phân cao thấp. Xiên thịt của Diệp Thiên cùng Cao Tiền Tiến nướng ra đều là màu vàng óng, mùi thơm nức mũi. Nhưng có mấy xiên của những người còn lại, đa số thì đều cháy một mảng đen xì. Hey, được rồi, bắt đầu ăn đi nhá. À, chú Vệ, chú ăn xiên chú nướng ý, đừng có tranh của cháu. Cháu vất vả nướng nhiều như thế, chú Vệ giúp cháu tiêu hóa bớt mấy cái này thôi mà. Diệp Thiên nướng mười mấy cái chân gà vừa mới bày lên thì ba bốn cánh tay đã giơ lên ra lấy. Nhanh đến mức Diệp Thiên ngăn đông chặn tay không kịp, khiến cho mọi người cười phá lên ha hả. Từ năm 8 tuổi, cháu đã nướng chim thỏ trên núi ăn rồi, tay nghề có thể không cao sao? Diệp Thiên cười hăng hắc, cầm một cái chân gà đem cho Vu Thanh Nhã ngồi bên cạnh. Đối diện với Diệp Thiên là Long Tuyết Liên, nhìn thấy mấy cái chân gà cháy của mình, sắc mặt có hơi phân vân, cũng muốn giơ tay ra lấy xiên nướng của Cao Tiền Tiến, nhưng lại cảm thấy hơi ngại. Kỳ thực Cao Tiền Tiến chủ yếu bất mãn với sự sắp đặt hôn nhân trước của gia đình. Những hành động lúc trước cũng không phải là cố tình nhắm vào Long Tuyết Liên. Lúc này, mấy người trẻ tuổi cùng ngồi với nhau, cậu cũng không nỡ để cho con gái phải ăn đồ cháy khét đó, lập tức nói. Tuyết Liên, chúng ta kể cũng là bạn bè từ khi còn bé, đến đây không phải khách khí đâu. Điều làm Long Tuyết Liên không ngờ đến chính là Cao Tiền Tiến lại có thể tự mình cầm một cái xiên gà vàng óng đưa cho mình. Long Tuyết Liên đưa tay ra nhận rồi nói lý nhí. Cám ơn. Nhân duyên ngàn dặm, cánh gà đưa lối. Cao huynh à, nào, chúng ta cạn một ly. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Diệp Thiên không khỏi cười lên, nhấc một bình rượu Mao Đài lên uống. Kể từ sau khi sư phụ qua đời, tâm trạng Diệp Thiên lúc nào cũng u buồn. Cậu cũng không phải loại người hay mượn rượu giải sầu, khó mà gặp được cảnh tượng như vậy. Lập tức tu một hơi hết gần một nửa bình rượu. Được, sảng khoái. Nào, mọi người cùng đồng khởi. Nhìn thấy bộ dạng Diệp Thiên như vậy, Cao Tiền Tiến cũng không dùng đến chén nữa. Học theo Diệp Thiên định đưa bình lên miệng tu, còn mấy người về Hồng Quân chỉ có thể cười mếu mà làm theo thôi. Uống rượu Mao Đài như thế này thì giống như là uống kiểu vương bát ăn lúa mạch vậy. Ê Diệp Đại Sư, miệng cứ nói là muốn mời ngài một bữa, nhưng mà chưa có cơ hội nào. Nhân đây mượn oai của Cao Lão Đệ, tôi kính ngài một ly. Đợi cho chân gà xuống đến bụng Diệp Thiên xong, Lưu Đại Trí cầm bình rượu đứng dậy, nhìn thấy bộ dáng chân thật của Cao Tiền Tiến cùng Diệp Thiên nên cho rằng đối phương cũng nhận biết thân phận của Diệp Thiên. Ê, Lưu Tổng, ngài nói cái gì vậy? Diệp Thiên biết thế lực của gia đình Cao Tiền Tiến rất lớn, nên không muốn cho cậu ta biết thân phận của mình. Nhưng thực sự không ngờ đến, Lưu Đại Chí lại đột nhiên gọi một tiếng đại sư, nên muốn ngăn chặn lại cũng đã không kịp nữa rồi. Ê, Diệp Tổng, sao lại... Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thiên, Lưu Đại Chí biết mình đã lỡ lời. Ây, Diệp Đại Sư, Diệp Tổng, hey, Diệp huynh đệ, chú rốt cục là làm cái nghề gì thế? Tửu lượng của Cao Tiền Tiến quả nhiên không tồi, gần nửa bình xuống bụng rồi mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Đôi tai vẫn không mất đi chức năng của mình, mấy lời nói của Lưu Đại Chí vẫn có thể nghe lọt vào được. Em bỏ học giữa chừng, bây giờ đang thất nghiệp. Anh đừng có nghe Lưu Tổng tâng bốc em. Thế anh Cao ở nước ngoài làm cái nghề gì? Diệp Thiên cười cười, đổi chủ đề sang chuyện khác của Cao Tiền Tiến. Anh làm nghề tài chính. Đầu óc của Cao Tiền Tiến vẫn rất tốt, nói xong một câu lại quay lại ngay. Ê, lão đệ, chú chưa trả lời, chuyển chủ đề khác làm cái gì? Nói thật, Cao Tiền Tiến đúng là rất tò mò về thân phận của Diệp Thiên, bởi vì Cao Tiền Tiến phát hiện kể cả Vệ Hồng Quân hay là những người có chút thế lực ở Bắc Kinh là Lôi Vụ cũng đều có thái độ rất kỳ lạ đối với Diệp Thiên. Cảm giác đó giống như là vô cùng kính trọng, còn kèm theo một chút sợ sệt. Hài, nói thì anh không tin, em thật sự là không có làm gì cả. Thời gian trước có mở công ty, nhưng được mấy ngày thì đã phá sản, nên bây giờ vẫn chưa có việc nghiêm túc gì để làm. Diệp Thiên lắc lắc đầu, vẫn không chịu nói nhiều. Mặc dù con người của Cao Tiền Tiến không tệ, nhưng bộ truyền hình đối với phương diện mê tín phong kiến thì nắm bắt rất rõ, cũng vẫn khá là mẫn cảm với nó. Cậu cũng không muốn bị người khác điểm tên. Hê, không nói à? Tiểu tử nhà ngươi không nói à? Được, cậu không nói thì thôi vậy. Diệp đại sư có phải không? Lát nữa tôi tự mình điều tra. Cao Tiền Tiến cũng không phải loại người mặt dày, thấy Diệp Thiên nhất định không nói, liền chuyển sang chủ đề khác, quay sang với Vệ Hồng Quân nói. Ê Vệ Tổng, ví tiền của chú hôm nay cũng nhiều đấy, miếng ngọc bội đó không đáng đến 80 vạn đâu. Tự nhiên bị Cao Tiền Tiến nhắc tên mình, Vệ Hồng Quân tiện mồm đáp. Ai nói không đáng chứ, gấp đôi vẫn là đáng đấy chứ. Lão Vệ, ông cũng không nói đi, khuyên tôi với Lão Lưu không giơ tay nữa, hóa ra là ông mua được đồ rẻ hả? Không được, chuyện miếng ngọc bội này ông phải giải thích rõ, nếu không hôm nay không tha cho ông đâu. Nghe thấy Vệ Hồng Quân nói vậy, Lôi Vụ liền đáp ngay. Ông đã sớm nhìn ra miếng ngọc bội này có điểm bất thường, lập tức mượn men rượu lôi miếng ngọc bội trong túi Vệ Hồng Quân ra. Ê, tôi nói, đừng có lôi. Vệ Hồng Quân khẩn trương, cũng không lo được nhiều chuyện như vậy mở miệng nói. Đây là vật phẩm của Diệp Thiên, mấy vị đi mà hỏi nó. Đây là thế nào? Nhìn ánh mắt của mọi người đều dồn vào mình, Diệp Thiên cười mếu, cuối cùng vẫn không trốn được. Nhìn tôi làm cái gì vậy? Diệp Thiên ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ nói. Kỳ thực cũng không có gì, miếng ngọc bội này là do một vị cao nhân làm ra, bình thường mang nó bên cạnh thì có thể tránh giữ tìm lành, chuyển họa thành may, vì vậy nên quý một chút cũng là bình thường mà thôi. Là pháp khí. Diệp Thiên còn chưa dứt lời, Cao Tiền Tiến mắt đã sáng lên, đứng dậy giật lấy miếng ngọc bội trên tay của Lôi Vụ, lật lên lật xuống xem thật kỹ, chẹp miệng nói. Cái này mà là pháp khí thật thì 80 vạn đúng là không đắt. Nghe thấy Cao Tiền Tiến nói vậy, Diệp Thiên không khỏi ngạc nhiên hỏi. Anh Cao cũng biết pháp khí à? Diệp Thiên biết Cao Tiền Tiến ra nước ngoài du học cũng đã hơn 10 năm rồi, cũng sống ở nước ngoài hơn 10 năm, sao hiểu cách gọi là pháp khí chứ? Phải biết rằng, dù ở trong nước cũng không có nhiều người biết dùng từ pháp khí này, bình thường chỉ gọi là bùa hộ thân mà thôi. Anh biết, anh còn thấy qua cơ, thế nhưng anh cũng không phân biệt nổi món đồ này đâu. Cái món đồ này có phải là pháp khí thật hay không, anh cũng không biết. Cao Tiền Tiến ngắm nghía miếng ngọc bội trong tay một hồi lâu rồi nói tiếp. Chuyện là năm ngoái, một vị trưởng bối ở Hồng Kông sang Mỹ, đồng thời còn đem theo cả cháu gái nữa. Tôi đi đón họ mà. Trên đường cao tốc, chiếc xe mà em gái của Đường Gia ngồi đột nhiên gặp sự cố, toàn xe lật ngược lại. Các vị có biết sau đó thế nào không? Nói đến đây, Cao Tiền Tiến cố tình dừng trước cỏ đạn gay cấn. Làm sao? Cô bé đó làm sao? Vu Thanh Nhã và Long Tuyết Liên đều mở to hai mắt. Ba người trên xe, lái xe cùng em gái Đường Gia đều chết mặt tại hiện trường. Chỉ có cô cháu gái nhỏ họ Đường là không có chuyện gì thôi. Nhớ lại chuyện cũ, mắt Cao Tiền Tiến còn hiện lên một chút sợ hãi sau khi mở nắp bình rượu uống một hớp rồi nói tiếp. Thế nhưng, miếng ngọc hồ lô mà cô cháu gái đeo trên người cũng bị rơi vỡ. Các vị có biết không, miếng ngọc hồ lô đó chính là pháp khí đấy. Sau khi người trong xe được cứu ra ngoài, Cao Tiền Tiến nhìn thấy vị trưởng bối trân trọng nhặt lại những mảnh vỡ của miếng ngọc hồ lô kia thì lại mới biết những miếng ngọc đó đã cứu được mạng của cháu gái. Vì vậy, Cao Tiền Tiến cũng biết đến từ pháp khí. Ê, đúng là Phật tốt. Quả nhiên có thể tránh giữ tìm lành, chuyển hóa thành may. Tôi nói lẻ lão vệ, món đồ này bán lại cho tôi đi. Tôi trả ông 100 vạn thế nào? Lão Lưu, thứ này chỉ đáng giá 100 vạn thôi à? Vệ tổng, 200 vạn, bán nó cho tôi, thế nào? Cao Tiền Tiến kể xong chuyện này, mắt Lôi Vụ cùng Lưu Đại Chí đồng loạt sáng lên. Một chiếc xe nạn gặp tai nạn, ba người cùng ngồi một xe. Người, hai người thì chết, một người thì không rụng một sợi tóc nào. Đây chẳng phải là tác dụng của pháp khí sao? Vật có thể cứu mạng người, nhiều tiền hơn cũng đáng. Không bán, không bán. 1.000 vạn tôi cũng không bán. Hai vị đừng có mà nghĩ đến. Vệ Hồng Quân một tay giật miếng ngọc bội trên tay của Cao Tiền Tiến, cũng không đút vào túi quần nữa, trực tiếp nắm trong tay, sắc mặt có chút kỳ quái nhìn sang Cao Tiền Tiến nói. Cao Tổng, vị trưởng bối kia có phải tên là Đường Văn Viễn không? Một là Cao Tiền Tiến nhắc đến người phụ nữ họ Đường kia. Hai là miếng ngọc bội vỡ vụn kia lại là ngọc hồ lô, không khỏi khiến cho Vệ Hồng Quân liên tưởng đến mấy năm trước Diệp Thiên bán mất vật đó đi. Đúng là Đường lão gia. Làm sao? Vệ Tổng có biết ông ấy hả? Cao Tiền Tiến gật đầu. Đường Văn Viễn với ông của cậu có chút thân thiết. Hơn nữa, sở dĩ Cao Tiền Tiến có thể lập nghiệp ở thị trường tài chính Mỹ là do thời kỳ đầu nhận được ân huệ của Đường lão gia. Gặp qua một lần. Nghe Cao Tiền Tiến nói vậy, sắc mặt Vệ Hồng Quân hiện lên một chút kỳ quái, tay phải nắm chặt miếng ngọc bội, lại còn nắm chặt thêm mấy lần, trộm nhìn sang phía Diệp Thiên. Ê, làm sao? Việc này có liên quan đến Diệp lão đệ à? Tuy rằng uống rượu, nhưng mấy người đàn ông ở đây mặt ai cũng đều thông minh. Vệ Hồng Quân vô tình liếc sang Diệp Thiên, lập tức khiến cho mấy người đều chú ý đến Diệp Thiên. Miếng ngọc hồ lô đó là tôi bán cho lão Đường. Sự việc cũng thật là trùng khớp. Diệp Thiên cũng không muốn giấu giếm làm gì. Thế nhưng món đồ pháp khí kia bán ra có thể cứu mạng cháu gái, khiến cậu cũng thật sự cảm thấy vui mừng. Cái gì? Diệp Thiên vừa nói câu này ra thì ngoại vệ Hồng Quân, tất cả những người ở đây đều đứng ngồi không yên. Ngay cả Long Tuyết Liên cùng người cô ngồi bên trong cũng nhào nhào đứng dậy. Vốn dĩ là Cao Tiền Tiến kể câu chuyện mà mọi người đều nghe, là một trường người trung gian liên quan đến câu chuyện lại đang ngồi ở giữa bọn họ. Điều này khiến cho mấy người kia chấn động không hiểu gì. Đặc biệt là Lôi Vụ và Lưu Đại Trí, ánh mắt cứ luôn nhìn vào tay phải của Vệ Hồng Quân, hận một nỗi là không thể lập tức đứng dậy cướp lấy được. Cũng là vật Diệp Thiên đưa ra nên công cụ của vật này cũng không kém là bao. Ê Diệp lão đệ, tôi nói này, cậu rốt cục là làm cái nghề gì đây? Cao Tiền Tiến rốt cục cũng không kìm nén được tò mò. Cậu đúng là vạn vạn lần không thể nghĩ đến miếng ngọc vỡ quý báu của Đường lão gia thường cất giữ, hóa ra lại là do Diệp Thiên làm. Pháp khí do sư phụ truyền lại cho tôi, cũng không giữ lại nhiều như vậy. Mấy vị cũng đừng có nghĩ đến làm cái gì. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đầu tiên là từ chối ý định của mấy người kia, nói tiếp. Anh Cao, không phải em quý dấu diếm, chẳng qua là truyền nhân kế thừa của Ma Y Nhất Mạch. Xã hội bây giờ đối với nghề này có chút hiểu lầm, nên em sợ anh... Diệp Thiên mặc dù không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rõ. Cao Tiền Tiến nghe xong cũng hiểu, đối phương là vì sợ mình cho rằng cậu là phong kiến mê tín nên mới im lặng không nói như vậy. Tôi nói này Diệp lão đệ, đây là chuyện gì to tát đâu. Cao Tiền Tiến sau khi nghe xong Diệp Thiên nói cũng không cho là đúng. Khi tôi ở phố người Hoa ở bên Mỹ ấy, cũng quen biết không ít người hành nghề giống như cậu, cũng có người thực sự là có chút đạo hạnh đó. Văn hóa truyền thống Trung Quốc ở đầu thời kỳ Mãn Thanh, Dân Quốc có một sự mất mát to lớn. Rất nhiều người yêu nước bị người khác xuyên tạc, mà sau thời kỳ Kiến Quốc lại có một đợt đại nạn lớn, khiến cho những người tinh thông pháp thuật trong nước đều hầu như tuyệt vọng hết. Thế nhưng, những khu người Hoa ở nước ngoài, khu vực Hồng Kông cùng khu vực Đông Nam Á, thuật xem bói phong thủy vẫn lưu hành rộng rãi, thế nên Cao Tiền Tiến mới gặp được rất nhiều nhân sĩ. À, thế thì khi nào em rảnh, em phải ra ngoài tìm hiểu một chút mới được. Nghe thấy Cao Tiền Tiến nói vậy, Diệp Thiên nhíu mày lại. Cậu cùng sư phụ hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm như vậy, cũng từng đến thăm một vài người bạn cũ của Lý Thiện Nguyên. Nhưng những vị này căn bản cũng qua đời hết rồi. Hơn nữa, đến cuối đời mà vẫn không ai truyền lại pháp thuật của họ. Lúc này nghe Cao Tiền Tiến nói nước ngoài vẫn còn có truyền nhân, Diệp Thiên nảy ra ý định muốn xuất ngoại một chuyến. Phải biết rằng kể từ sau khi sư phụ qua đời thì cũng không có ai có thể có pháp thuật ngang ngửa với cậu được. Ê, chuyện này dễ thôi. Cao Tiền Tiến nghe thấy vậy liền cười lên rồi nói. Mấy ngày nữa, chính là tuần sau, sẽ có một vị cao nhân từ San Francisco đến đây. Lúc anh về nước, vị cao nhân đó có nói anh gặp kiếp nạn, lần này đến đây là để giúp anh hóa giải kiếp nạn. Còn có cả việc này nữa à? Diệp Thiên sửng sốt, cậu học pháp thuật bao nhiêu năm như vậy cũng được tổ sư truyền lại, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy người đến giúp hóa giải kiếp nạn cần phải vượt cả đại dương đến như vậy. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay, xin hãy cho mình xin một like, một comment dưới bình luận của video. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Người đó tên La Chí, rất có danh tiếng ở khu người Hoa. Đường lão gia giới thiệu cho anh quen, anh mới biết ông ấy đấy. Lúc Cao Tiền Tiến nhắc đến việc này, trên mặt có chút không được tự nhiên. Cho dù là xuất thân thế gia của cậu, hay là chuyện cậu đã từng đi du học mà nói, thì thuật bói toán mệnh đúng là có chút nghi ngờ, mê tín phong kiến ở bên trong. Diệp Thiên nghĩ một hồi lâu lắc đầu nói, La Chí, em chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Anh Cao, khi nào vị ấy đến đây, phiền anh giới thiệu em gặp một chút. Diệp Thiên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng vào Nam ra Bắc theo sư phụ, đi qua không biết bao nhiêu nơi. Hơn nữa, lão đạo sĩ cũng từng trải qua thời kỳ Mãn Thanh, đối với những cao nhân nhập pháp thuật trên giang hồ đều rõ như lòng bàn tay. Cứ cho là những năm đầu của thời kỳ Kiến Quốc chạy ra nước ngoài, Diệp Thiên cũng có nghe rất nhiều tên, nhưng Cao Tiền Tiến nói ra cái tên này lại khiến cho Diệp Thiên có cảm giác rất xa lạ. Sau khi nghe Diệp Thiên nói chuyện cùng Cao Tiền Tiến xong, Lôi Vụ nón sen vào. Ê, Tiền Tiến, muốn xem tướng thì cần gì phải đi tìm người khác chứ? Hỏi Diệp Thiên là được rồi. Chú dám đảm bảo cái tên La Chí gì đó chắc chắn không bằng một cái móng tay của Diệp Thiên. Lôi Vụ sống hơn 40 năm, hiểu biết không thể nói là không nhiều. Trước kia cũng có không biết bao nhiêu cao nhân xem tướng thuật chỉ điểm cho ông ta rồi, nhưng đều không bằng lần Diệp Thiên giúp ông ta hóa giải cái kiếp nạn đào hoa ấy. Phải nói là Lôi Vụ trước kia bán tín bán nghi cái thuật phong thủy kia, thế nhưng sau chuyện lần đó thì lại vô cùng kính nể thiên địa này, hành vi cũng không phù phiếm như trước nữa. Những lời nói này của Lôi Vụ khiến cho Lưu Tổng bên cạnh cũng cho là đúng mở miệng nói. À, đúng thế, Cao công tử, nếu nói về xem quẻ, xem tướng, tránh giữ, tìm lành thì Lưu Đại Chí tôi quen mỗi một mình Diệp Thiên mà thôi. Chú Diệp, thế nào, chú giúp anh xem. Nhìn thấy Lôi Vụ cùng Cao Tiền Tiến không ngừng tâng bốc Diệp Thiên, cộng với thái độ cung kính của mấy người đối với Diệp Thiên, Cao Tiền Tiến cũng tò mò thử xem. Nhìn mấy người thanh niên tóc tai đầy quái dị này, rất có thể sẽ có nhiều điểm không giống với những người bình thường. Phải biết rằng, mấy người lôi vệ ở thành Tứ Cửu này cũng là nhân vật có tiếng. Bình thường không phải nói là mắt cao hơn đầu, nhưng cũng không phải người bình thường nào cũng có thể kết giao được. Thế mà trước mặt này lại cực kỳ cung kính Diệp Thiên, một người trẻ tuổi như vậy cứ tuyệt đối không phải là nói suông mà có thể lừa được. À, anh Cao, mỗi nghề đều có quy định riêng. À, đợi vị La Trí đó giúp anh xem xong thì hãng nói tiếp. Diệp Thiên lắc đầu từ chối thỉnh cầu giúp xem tướng. Cậu quay mặt sang nhìn mấy người lôi vụ. Hai người đừng có mà diễn vai phụ cho tôi nữa. Những lời này đừng có mà ăn nói lung tung. Nếu không mà truyền đến ta những người khác thì tự nhiên là chuốc họa vào thân đấy. Thuật pháp giang hồ hay là lừa đảo giang hồ cũng giống như nhau, đều chú trọng đến văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tức là võ công muốn phân cao thấp thì có thể thông qua ai thi đấu mà định được. Còn về văn chương thì khó mà phân ai hơn ai được. Ai mà không nhận truyền thừa của mình với người khác thì thật là thấp kém. Nếu như vị La Trí đại sư thực sự có thực lực thì những lời nói vừa nãy của Lôi Vụ và Lưu Đại Trí kia đã đắc tội với người ta rồi. Giả sử mà đối phương lòng dạ hẹp hòi, nói không chừng lại tự gây tai họa ngầm cho chính mình rồi cũng nên. Hơn nữa, thời kỳ trước khi giải phóng, những cao thủ thuật pháp trên giang hồ đều được đồng đạo tôn sùng. Tính tình của những người này cũng không mấy ôn hòa. Vạn nhất, đối phương Tù Hoàn Ông chủ Lôi cùng Lưu Đại Trí ngấm ngầm ra tay, thì lúc đó hai người này không chết cũng phải bị lột da. Ây, Diệp đại sư, dù sao thì tôi cũng vẫn tin cậu. Hòa thượng tôi từ bên ngoài đến nên niệm kinh không tốt. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Lưu Tổng nửa giả nửa thật nói xa nói gần đều đầy ý tôn sùng Diệp Thiên. Lôi Tổng, những lời này của ông cũng bỏ đi. Diệp Thiên cười khổ khoát tay. Mặc dù cậu vẫn chưa từng gặp được một cao thủ thuật pháp nào ở trong nước, nhưng cũng không dám tự cao, tự đại, coi mình là số một thiên hạ. Cũng giống như hai vị đại sư danh tiếng lẫy lừng Viên Thụ San và Lý Thiên thời Dân Quốc kia, vào thời điểm mà Lý Thiện Nguyên và Diệp Thiên nhắc đến họ đã vô cùng ca ngợi rồi. Pháp thuật của hai người họ có được nét độc đáo riêng. Tuy rằng hai người đó đã qua đời rồi, nhưng con cháu đời sau phân tán ra rất nhiều, chưa từng xuất hiện một vị cao nhân nào cả. Nhưng mà Diệp Thiên lại cho rằng chẳng qua là mình chưa gặp được mà thôi. Được, chúng ta không nói vấn đề này nữa. Đúng rồi, tên tè béo hôm nay xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Nhìn giống như là bị quỷ nhập vào, trước kia chưa từng nghe qua ông ta mắc bệnh này bao giờ. Vậy Hồng Quân kể từ sau khi kết giao với Diệp Thiên, đối với cái nghề này cũng đã cẩn thận tìm hiểu. Cũng biết điều kiêng kỵ trong lòng Diệp Thiên, lúc này nhìn thấy Diệp Thiên không muốn nói thêm nữa bèn cười rồi chuyển đề tài. Hay là do bệnh kinh phong tác quái? Lưu Đại Trí ngập ngừng nói, lúc ông ta chen vào đến nơi thì sự việc cũng đã kết thúc rồi, nên chỉ nhìn thấy cảnh Tề Dực bị người khác đè xuống đất mà thôi. Thấy vẻ Hồng Quân nhắc đến chuyện này, mấy người đang ngồi trên mặt chiếu đều lộ vẻ tươi cười. Đặc biệt là nghĩ đến cái bộ dạng xấu hổ của vị phó giám đốc Trương bị tụt quần kia, mấy người con gái mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Nói về chủ đề này, vẻ Hồng Quân cũng cảm thấy thích thú, lắc đầu nói. Không giống bị bệnh kinh phong mà có chút giống ma quỷ nhập vào người hơn. Lão Nưu, ông không nghe thấy lúc đấy miệng lão tè béo vẫn còn hô toáng lên à? Bị kinh phong tác quái thì đâu có nói chuyện được. Đúng rồi, tên tè chủ nhiệm đó còn kêu mẹ, còn hô khẩu hiệu nữa, nhìn giống như đã bị quỷ nhập hơn. Long Tuyết Liên cũng đồng ý với ý kiến của vệ Hồng Quân. Lúc xảy ra chuyện, cô đứng ở một đám đông không xa, đến cả khẩu miệng, tất cả của kẻ thù đều là hổ giấy, cũng đều nghe rõ mồn một. Nghe thấy Long Tuyết Liên nói vậy, Lôi Vụ lắc đầu nói. Ma quỷ nhập vào người à? Những chuyện như thế này thường chỉ xuất hiện ở nông thôn thôi chứ. Khí người ở hội trường thịnh như vậy, làm sao mà có âm tà có thể xâm nhập được vào người chứ? Lôi Vụ mười mấy tuổi bị liên lụy theo người nhà, nên sống ở một vùng nông thôn ở Sơn Đông trong khoảng 5-6 năm. Thời gian đó gặp không ít chuyện quỷ quái, bị bóng đè đều phát sinh ở những nơi hoang vắng ít người. Nói không chừng là bị quỷ già có pháp lực cao cường nhập cũng nên. Long Tuyết Liên không phục nói. Long Tuyết Liên còn chưa nói hết, Diệp Thiên đã ngẩng cổ uống rượu thì xì xì một tiếng, rượu trong miệng đã bị phun ra hết,

rồi lập tức đi vào. Tuy rằng Diệp Thiên không thích cái cảm giác bị người khác tìm khi mang theo điện thoại di động bên người, chẳng khác gì bị người ta theo dõi vậy. Nhưng quan hệ xã hội ngày nay càng phải tiếp xúc nhiều, không có điện thoại cũng không được tiện cho lắm. Năm 97 này, bưu điện vẫn chưa phát hành điện tín ra ngoài, điện thoại di động tư nhân cũng không được phân ra ngoài thông qua điện tín. Vì thế mà mấy gian bán hàng điện thoại di động cũng phải là ở một địa điểm ở trong bưu điện. Tuy rằng Bắc Kinh là một thành phố lớn đi đầu cả nước, thế nhưng ở thời kỳ này, điện thoại di động vẫn được coi như là một món đồ xa xỉ. Trước cái quầy hàng bằng kính bày điện thoại di động này, căn bản không có người tới hỏi mua, còn ở quầy bán máy nhắn tin kia thì khách mua bán vẫn đông. Hey, tỏ quá, đeo trên người thì khó chịu chết. Nhìn thấy mấy cái máy trong quầy hàng, Diệp Thiên không khỏi cau mày lại. Mặc dù mấy cái di động này so với cái của cha mình cũng nhỏ hơn rất nhiều rồi, nhưng Diệp Thiên vẫn cảm thấy không hài lòng. Mặc dù tiếng nói của Diệp Thiên rất nhỏ, nhưng vẫn bị một bà cô đang cắn hạt dưa ngồi sau quầy hàng nghe thấy, khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, trong miệng phun ra một đống vỏ dưa nói: "Ôi, sao lại thế? Điện thoại di động ở đây đã rất nhỏ rồi, mấy năm trước ấy còn to gấp mấy lần cơ. Không mua được thì đừng có mà quanh quẩn ở đây." Những người đã từng ở Bắc Kinh mấy năm trước cũng biết, giai cấp công nhân ở thủ đô rất chú ý đến thân phận của chủ nhân họ. Trong não của họ, căn bản không hiếu khách, như coi khách hàng là thượng đế như người miền Nam. Dù có bán nhiều cũng không được trích phần trăm. Khách hàng thích mua thì mua, kiểu thái độ đó đúng là quá kém. Trước kia có một câu chuyện cười, nhân viên bán hàng ở cửa hàng bách hóa lớn, một ngày nếu không cãi nhau trận nào với người khác thì sẽ được giám đốc nêu tên biểu dương. Có thể thấy được thái độ phục vụ khách hàng ở thành Tứ Cửu những năm đó quá kém. Diệp Thiên cũng sống ở Bắc Kinh được một thời gian rồi, cũng biết tính cách những người làm công ăn lương này, nên cũng không tức giận cười nói: "Đại tỷ, còn có cái nào nhỏ hơn một chút không?" Diệp Thiên bình thường mặc bộ quần áo luyện công màu trắng tinh, mà bộ quần áo đó chỉ có một cái túi đựng tiền. Đã thế, đựng vào cái ví rồi thì khó mà có thể nhét thêm một cái điện thoại to như vậy vào nữa. Tục ngữ có câu không giơ tay đánh kẻ đang cười. Mặc dù chậm chạp cắm hạt dưa, nhưng bà cô béo đó vẫn miễn cưỡng chỉ vào quầy nói: "Có một kiểu máy mới Ericsson 768, nhưng mà không bán, cậu đợi 2 ngày nữa hãng đến." Người đến xem điện thoại năm nay 10 người thì có đến 9 người không mua. Bà cô béo thấy dáng Diệp Thiên cũng không quá 20 tuổi là mấy, căn bản cũng không đáp lại chuyện của cậu. "Đại tỷ, em thật sự muốn mua mà. Chị xem, còn có cái nào tồn kho không?" Diệp Thiên cũng biết những kiểu giả vờ giữa những cửa hàng độc quyền. Cái gọi là có hàng chẳng qua là bị những người làm trong đó mang ra ngoài rồi. Chỉ cần tình nguyện bỏ tiền ra, muốn bao nhiêu cũng có người bán hết. "Ê, cậu muốn mua thật à?" Bà cô béo bỏ nắm hạt dưa trong tay xuống, nửa tin nửa ngờ cẩn thận dò hỏi lại Diệp Thiên một lần nữa. "Đương nhiên là muốn mua rồi, em nào dám làm tốn thời giờ của chị chứ." Diệp Thiên cười mếu một tiếng. Cách cải cách mở cửa cũng gần 20 năm rồi, không ngờ đến người mua hàng còn phải cầu xin người bán hàng, khiến cậu có cảm giác cứ như là dùng lương phiếu ở thời kỳ những năm 80 vậy. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, bà cô béo cũng không gây khó dễ cho Diệp Thiên nữa, chỉ vào một người đàn ông đang ngồi ở bên bậc cầu thang ngoài cửa nói: "Cảm ơn chị." Diệp Thiên phát hiện khi mình nói chuyện cùng người bán hàng đó thì người đàn ông gầy đó không ngừng nhìn về phía bên này. Trong lòng lập tức hiểu ngay, cửa hàng này không có hàng thì tư nhân có thể nói thẳng ra là như thế. Thế nhưng mỗi một ngành lại có một kiểu kiếm tiền khác nhau. Diệp Thiên cũng không muốn tính toán làm gì, bước ra ngoài cửa hỏi người đó: "Anh bạn, cái nào nhỏ nhất ý à?" "À, chính là cái Ericsson 768 ý. Anh có hàng không?" "Cậu coi như tìm đúng người rồi đấy. Có 4 màu, cậu thích màu nào?" Sắc mặt người đó lộ vẻ vui mừng. Bộ điện thoại di động này bán ra hơn 7.000 đồng. Hắn bỏ ra thêm một chút, phân chia với người trong bưu điện, cũng có thể kiếm được về mấy trăm. Màu lam, bao nhiêu tiền, xem hàng ở đâu? Diệp Thiên vốn muốn chọn màu đen, nhưng khi nãy cậu nhìn trong quầy hàng kia có bốn màu thì không có màu đen, nên lùi một màu là màu lam vậy. Màu lam 7.800 đồng. Người nọ nghi ngờ nhìn vào cái túi trên bộ quần áo luyện công của Diệp Thiên. Trong cái túi đó chắc không đựng nổi nhiều tiền như vậy. Diệp Thiên nhìn về bốn phía, phát hiện bên cạnh có cái máy ATM, lập tức gật đầu nói: được, ông đi lấy đi, bây giờ tôi đi rút tiền. Vậy thì cậu chờ 5 phút, 5 phút thôi, tôi sẽ mang đến. Nhìn thấy Diệp Thiên thực sự muốn mua, người nọ cảm thấy rất mừng. Hôm nay xem như ngôi sao may mắn chiếu trúng đầu mình, mới sáng ra đã buôn bán thành công rồi. Nhìn thấy người nọ rời đến một ngõ nhỏ đằng sau cửa hàng, Diệp Thiên đến máy ATM rút 1.000.000 đồng, đếm ra 22 tờ cầm ở trong tay. Đại ca, anh xem, còn chưa có bóc tem, cam đoan là còn nguyên bao bì nhập khẩu, hóa đơn và phiếu bảo hành đều ở bên trong. Người nọ đến khá là nhanh, Diệp Thiên bên này vừa rút xong tiền thì người nọ cũng đem một cái hộp tới. Được, tiền đây, ông đếm đi, tôi đi lo liệu. Diệp Thiên biết đây là hàng nhân viên bưu điện tuần ra bên ngoài, hàng tuyệt đối không thể là giả được, lập tức nhận lấy cái hộp đó rồi đưa tiền trả cho ông ta. Lần này khi Diệp Thiên quay trở lại quầy hàng, nét mặt bà cô béo đã cười tươi rạng rỡ, rất nhiệt tình, đưa số 1390 đằng sau là 3 số 8 nữa. Lần này không hề rẻ, cũng tổn thất của Diệp Thiên thêm 800 đồng nữa. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người mua máy nhắn tin ở cửa hàng bên cạnh, Diệp Thiên cầm điện thoại trong tay rồi đi ra ngoài. Thế nhưng cậu phát hiện, hình như những người đi bên cạnh mình đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ mình, nhìn chăm chăm vào mình, khiến cả người Diệp Thiên không tiện gọi điện thoại ngay bây giờ. Đi một mạch đến công viên cách nhà mình không xa lắm, Diệp Thiên mới bấm số gọi cho cha, báo cho cha biết số điện thoại của mình. Thanh Nhã, đây là số di động của anh, em lưu vào nhé. Cuộc điện thoại thứ hai, Diệp Thiên đương nhiên là gọi ngay cho Vu Thanh Nhã rồi. Ê, Diệp Thiên, sớm đã bảo anh mua điện thoại rồi, thật là hay, hôm nay cũng có việc đang muốn nhờ anh. Giọng nói trong điện thoại có chút hưng phấn, về sau lại giảm xuống vài phần nói. Mà thôi, hôm nay em phải lên lớp, tối nay anh tới đón em, thoải mái quá. Ê, này này. Diệp Thiên còn đang muốn nói chuyện thì Vu Thanh Nhã đã cúp điện thoại rồi. Thế nhưng chắc chắn là chuyện của tên tề chủ nhiệm đó, Diệp Thiên cũng không nghĩ nhiều nữa, tản bộ rồi quay lại tứ hợp viện. Cô à, tiền này cho cô, để cô đi chợ mua cá. Mua cá thì mua cá nước ngọt nha, đừng có mua cá biển. Sau khi về đến nhà, Diệp Thiên đem hơn 1.000 đồng tiền thừa tiện tay đưa cho Diệp Đông Lan. Hiện nay trong nhà có 2 người bệnh, mỗi ngày riêng tiền cơm cũng không hề ít rồi. Cô có tiền rồi, tiểu tử nhà ngươi không đi học rồi, còn đưa tiền cho cô làm cái gì? Diệp Đông Lan tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái nói. Cháu có chút tiền thì giữ lấy mà tiêu vặt, đàn ông con trai ra cửa trong tay lúc nào cũng phải có một ít tiền. Diệp Đông Lan trước kia cũng là xuất thân từ nhà quyền quý, trong đầu lúc nào cũng không khắt khe tiền tiêu vặt làm gì. Hơn nữa Diệp Đông Bình cũng coi như là làm ăn được, bình thường ăn uống đều chọn những thứ thượng hạng. Ê cô, cháu có tiền mà, đây là tiền mới mua điện thoại còn thừa lại. Diệp Thiên cũng biết tính tình của cô, xưa nay chưa từng có chuyện cầm tiền. Chuyện này giả sử mà cha mình nhìn thấy được chiếc điện thoại mới này, nói không chừng còn lại nhải mình mấy câu cũng nên. Phủi sạch một cái ghế, rồi ngồi bên cạnh cô giúp cô bóc vỏ đỗ, Diệp Thiên tiện miệng hỏi. Đúng rồi cô à, căn nhà cô cho cháu xem, tìm thấy cái nào thích hợp chưa ạ? Tuy rằng Diệp Thiên cũng muốn hưởng thụ sự ấm áp của những người thân, nhưng cậu biết khi mà mình còn chưa tìm cách giải quyết được ngũ tệ tam khuyết thì tốt nhất nên giữ khoảng cách với người nhà, ngộ nhỡ mình phạm phải thiên sát cô tinh thì sao? Cái thằng bé này, cùng mọi người ở đây không tốt hơn à? Chờ khi nào kết hôn thì hãy dọn ra ngoài cũng chưa muộn mà. Cô rất không vừa lòng với chuyện Diệp Thiên muốn ra ngoài ở. Thế nhưng cô cũng biết đứa cháu trai này từ nhỏ rất có chủ kiến, nên thời gian này đang giúp Diệp Thiên tìm kiếm. Ê, là tứ hợp viện, nếu tốt nhất ở hoàng thành này, ngôi nhà của ông Vương ở phía đông là thích hợp nhất. Con trai ông ấy năm 85 đã sang Mỹ làm ăn, chuẩn bị đón ông ấy sang bên đó. Cô nhìn Diệp Thiên rồi nói tiếp. Thế nhưng đây là một căn tứ hợp viện lớn. Ngoài ra bên trong còn có rất nhiều người thuê nhà ở, đều là những cán bộ đã ở 20-30 năm rồi, cũng không nỡ đuổi họ đi. Trước khi có luật kế hoạch hóa gia đình, trong nước bất kể là dân phố ở thành phố lớn nào cũng tăng lên gấp mấy lần. Bắc Kinh cũng không ngoại lệ. Nhiều người thì không có nhà ở, vì vậy nên rất nhiều những ngôi nhà tư nhân trước kia đều bị nhét không ít hộ dân vào. Tuy rằng sở hữu căn hộ vẫn là tư nhân, nhưng những người ở đó cũng đã hơn 20-30 năm rồi, cũng biến căn hộ đó thành nhà của chính mình. Vì vậy nên sau những năm 90, vấn đề quyền tài sản tứ hợp viện mà kiện cáo không ít lần. Chủ nhà tuy rằng có thể chứng minh là nhà của mình, nhưng những người thuê phòng cũng có lý lẽ biện luận của riêng mình. Lúc ấy là chính phủ phân cho mình, bây giờ chúng tôi đi cũng được, cho chúng tôi một căn hộ nữa đi. Người khác nán lại không đi, chủ nhà cũng không có cách nào. Cứ như vậy, việc này chỉ có thể vô kỳ hạn mà lắng xuống. Hầu như mỗi căn tứ hợp viện rộng lớn lại có thêm 5-6 hộ người như vậy. Muốn đuổi những hộ gia đình đó đi, khó chẳng khác nào tìm đường lên trời. Ai mà thuê phòng một tháng chỉ trả 90 đồng tiền, không ở mà lại đi ra thuê phòng chứ. Hơn nữa, 90 đồng tiền này cũng là do đơn vị trả cho, so với căn hộ tư nhân cũng không có gì khác biệt. Diệp Đông Lan mấy năm trước làm ở Ủy ban Nhân dân, xử lý không ít hồ sơ kiểu như thế này, nên rất hiểu về vấn đề này. Sau khi giảng giải những phiền phức bên trong cho Diệp Thiên nghe, Diệp Đông Lan mở miệng nói. Diệp Thiên à, ông Vương ra giá cũng không thấp đâu, 80 vạn lận. Cô thấy hay là cháu ra ngoài thành mua một căn hộ để khi nào kết hôn thì đến đấy ở đi. Bình thường thì ở đây cũng được, chúng ta ở đây có 7-8 người cũng đâu có chật. 80 vạn cháu cũng mua. Cô à, chiều nay cô đưa cháu đến đấy, thấy hợp thì chúng ta mua luôn. Thế nhưng những thủ tục kia cô phải lo dùm giúp cháu nha. Giá cả như thế này Diệp Thiên vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa cậu mua một căn hộ rộng cũng là có dụng ý bên trong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 38 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Tập truyện ngày hôm nay thì mình cũng thu trong hoàn cảnh nó không được tốt. Thứ nhất là trời nó mưa. Thứ hai là trong nhà mình thì rất nhiều trẻ em, nó nghịch, nó rất là ồn, nên tạp âm nó cũng khá là nhiều. Mong quý vị và các bạn bỏ qua cho. Thì nếu thấy chuyện hay thì xin quý vị và các bạn cho mình một like, một comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe thật là tốt để hoàn thành công việc, cũng như có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật là an lành. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.